Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, gặp nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dương Thiên Long nhanh chóng qua loa kết thúc cùng Bazer nói chuyện điện thoại. Sau đó nhanh chóng cho Johnny đánh tới. Này, Hoa Hạ Long, ta thấy được ngươi. Ngươi cùng đầu sư tử chung một chỗ, đúng không? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Johnny khoái trá thanh âm. Ta rất muốn biết ngươi ở đâu cái gian phòng, nhưng là nơi này lễ tân phục vụ viên nhưng là vô luận như thế nào cũng không nói cho ta. Cho nên ngươi nhanh chóng nói cho ta, ngươi ở đâu cái gian phòng, ta tốt đến tìm ngươi, được không? Thấy Johnny muốn tới tìm mình. Dương Thiên Long trong lòng vậy đã sớm đem Johnny coi là mình người thân. Hắn không khỏi được đem cửa của mình bảng số theo tầng lầu số nói cho Johnny. Johnny vừa nghe, hắn không khỏi được ở trong điện thoại mặt cười lên. Hoa Hạ Long, chúng ta ngay tại ngươi trên lầu. Phải, mau xuống đi, Dương Thiên Long hướng về phía Johnny nói. Không tới 2 phút. Dương Thiên Long cửa phòng chính là bị Johnny cho gõ. Này, Johnny, Dương Thiên Long chủ động một mặt nhiệt tình giang hai cánh tay ra. Này, Hoa Hạ Long, Johnny cũng là nghênh đón. Ngươi tới vào lúc nào Ai Cập? Dương Thiên Long cho Johnny ném qua một hũ coca sau không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta một cái tuần lễ trước đã đến Ai Cập. Đầu tiên là ở Cairo. Sau đó một mực ở sông Nin dọc theo sông thành phố tiến hành lưu động chương trình ca nhạc. Nơi này hẳn là cuối cùng một trạm. Johnny nói, ta ở nạp thi đấu ngươi đập chứa nước nơi đó khảo sát một cái hạng mục. Cũng là ngày hôm nay mới đến. Dương Thiên Long cười cười nói, ta nghe bà chị nhắc tới. Không quá ta quá bận rộn, cho nên vẫn không có cho ngươi gọi điện thoại. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng ở nơi đây. Vừa vặn chúng ta tương gặp được. Buổi tối ăn chung cái bữa ăn tối. Johnny cười nói. Không thành vấn đề. Không quá ta đề nghị ngươi vẫn là theo chúng ta ăn chung đi. Đầu sư tử cũng ở đây. Thuận tiện giới thiệu mấy cái bạn mới để cho ngươi quen biết một chút. Dương Thiên Long cười nói. Johnny gật đầu một cái. Được. Không thành vấn đề. Bất quá chúng ta ăn bữa ăn tối thời điểm còn nhanh hơn điểm. 7 giờ 30 chúng ta thì đi sân thể dục đạp tràng. Các ngươi có không có hứng thú? Có thể đi theo cùng đi. Xem bọn họ đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Ở trong phòng cũng không có trò chuyện thời gian bao lâu. Dương Thiên Long cửa phòng lần nữa bị người gõ vang. Hắn không khỏi được đi ra ngoài xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy. Chỉ thấy là đầu sư tử. Đây là, hắn mới nhớ bữa ăn tối thời gian đến. Bạn ra, Dương Thiên Long cho đầu sư tử mở ra gian phòng. Ngay sau đó chỉ cách đó không xa Johnny nói. Ngươi còn biết hắn sao? Johnny, đầu sư tử cười cười nói. Làm sao không nhận biết? Ta rất kỳ quái. Johnny, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đầu sư tử tiên sinh. Ta đi theo Ratty tiểu thư cùng đi đến. Johnny cười nói. Ta tiểu cữu tử Johnny bây giờ là Ratty tiểu thư ngự dụng quay phim. Cho nên hắn đi theo Ratty tiểu thư cùng nhau tới. Dương Thiên Long cười giải thích. Lúc này đầu sư tử lập tức rõ ràng. Nguyên lai người chính là cái đó giết mét cô nàng ngự dụng quay phim. Thành thật mà nói. Anh bạn, người khẳng định bị người khi dễ không cạn đi. Khá tốt, tính tình của nàng là hơi lớn. Không quá ta cũng có nóng nảy. Chúng ta được lấy bạo chế bạo. Johnny cười nói, nếu đã tới, chúng ta liền cùng đi ăn cơm. Đầu sư tử chủ động nói, phải, chúng ta cùng đi ăn cơm. Johnny gật đầu một cái, đi tới nhà ăn sau đó. Các bạn trẻ đều đã đến đông đủ. Dương Thiên Long vậy đơn giản đem tiểu cữu tử Johnny cho bọn họ giới thiệu một phen. Johnny cùng mỗi một anh bạn cũng nghiêm túc lại gần gũi chào hỏi. hơn nữa mời bọn họ buổi tối vậy tham gia đạp tràng hoạt động. Đây cũng là một cái cùng ngôi sao quốc tế khổng lồ tiếp xúc cơ hội tốt. Các bạn trẻ, các ngươi có không có hứng thú đi xem? Đầu sư tử cười hỏi. Lúc này ra Dương Thiên Long ý liệu, cơ hồ tất cả anh bạn cũng biểu thị có hứng thú đi xem. Phải, vậy chúng ta liền ăn cơm nhanh một chút. Sau khi ăn xong đi theo bọn họ cùng đi sân thể dục đi xem một chút. Dương Thiên Long nói, dùng qua bữa ăn tối sau đó, Dương Thiên Long bọn họ mở hai đài xe sớp đi theo Ratty tiểu thư bọn họ phía sau nhanh chóng hướng. Sân thể dục đi tới, không ngờ bọn họ nhưng là bị súng đạn sẵn sàng nhân viên an ninh chặn lại đường đi. Các bạn của ta, may mà Johnny chủ động đứng dậy. Những thứ này nhân viên an ninh lúc này mới đem Dương Thiên Long bọn họ bỏ vào. Cái này diễn chương trình ca nhạc quy mô nhưng mà không nhỏ. Đi vào chỗ tòa này có thể chứa 40.000 nhiều người sân thể dục, nhìn to lớn sân khấu. Akin Phíp không khỏi được thở dài nói, người khác là ngôi sao quốc tế khổng lồ. Bạn ra, như thế nào đi nữa cũng không biết hưởng thụ quá kém đãi ngộ đi. Đầu sư tử cười cười nói, mới đầu, Ratty tiểu thư các nhân viên làm việc đang sửa sang sân khấu. Dương Thiên Long bọn họ ngược lại cũng vô sự, chỉ có thể là ở sân thể dục bên trong đi khắp nơi đi. Nơi đó xem, bất quá đợi đến tối 8 giờ, sắc trời đổi được bóng tối sau đó, toàn bộ sân khấu ánh đèn vậy toàn bộ đều lóng lánh. Đêm lúc trước bóng tối sân khấu chiếu sáng là hào quang chói mắt. Ratty tiểu thư vậy đi tới trên sân khấu. Ở hiện trường nhân viên làm việc điều chỉnh thử hạ. Nhỏ giọng hát nàng những cái kia kinh điển khúc hạng mục. Johnny thì trước ngực treo máy chụp hình. Thỉnh thoảng là Ratty tiểu thư chụp mấy tấm. Ta cảm thấy cái này Ratty tiểu thư vẫn là mặt mộc xinh đẹp. Một trên bức tranh nùng trang. Giống như là đêm trong tiệm gà rừng như nhau. Đầu sư tử một mặt bất cần đời nói. Không ít anh bạn cũng đối với đầu sư tử nói bày tỏ đồng ý. Bất quá đóc quái thai này vẫn là biểu thị. Ratty tiểu thư trên bức tranh nùng trang thật đúng là đặc biệt đẹp. Thằng nhóc ngươi thẩm mỹ thật là đủ kỳ quái. Đầu sư tử nhíu mày một cái. Hắn tựa hồ cảm thấy có chút chán ghét đứng lên. Ta chỉ thích như vậy mốt cô gái. Đóc đi theo trên đài Ratty tiểu thư tiếng hát mà có tiết tấu. Đung đưa mình thân thể. Nhìn dáng dấp, tên này thật vẫn là có say mê trạng thái. Thật ra thì Ratty tiểu thư nùng trang dáng vẻ là có chút khó khăn xem. Nhưng là nàng thanh sắc vẫn là tương đối khá. Dương Thiên Long bọn họ nghe một chút. Vậy cũng dần dần có đồng tình đứng lên. Về sau mấy bài hát sau đó, bọn họ thậm chí bắt đầu rối rít cảm thán, trách không được người ta Ratty tiểu thư là Euro thước lớn tinh. Cái này hát công quả thật không giống nhau. Johnny đánh mấy tờ tấm ảnh sau đó, hắn vậy đi tới dưới đài, nhìn lên đồng hồ sau nói, Hoa Hạ Long, đầu sư tử, còn một hồi mà liền kết thúc. Hoàn liền sau đó chúng ta đi địa phương quán bar ngồi một chút. Ta mời khách, như thế nào? Thằng nhóc ngươi trạng thái tinh thần còn tốt như vậy. Dương Thiên Long nói đùa nói. Người tuổi trẻ mà, tổng không thể giống như ngươi như nhau. Trước thời hạn qua liền người già sinh hoạt đi. Johnny cười nói. Phải, chúng ta chờ lát nữa đi ngồi một chút. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Mắt thấy đạp trận thì phải kết thúc. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp 7-8 cái vóc người to lớn người xông lên sân khấu. Bọn họ đem Ratty tiểu thư bắt được. Theo chúng ta đi, một người hung tợn nói. Dưới đài Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi. CMN, có người bắt cóc. Johnny phản ứng rất nhanh. Bất quá hắn chạy về phía trước liền hai bước sau đó. Nhưng là nhanh chóng lại rụt trở về. Những tên kia đều mang người gì đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https